Chương 20, chìm nghiệm, SSN. Nhìn không ngừng cướp bóc tim dọc kẹt long đột nhiên vỗ đầu một cái, mới vừa cùng giải dữ lệ chiến đấu quá tập trung vào trong khoảng thời gian ngắn đêm này xuất quên đi. Tim dọc kẹt bọn hắn đến cùng là một đám cái gì người A Đại Si hỏi. Tim dọc kẹt là một đám chuyên môn cướp giật người khác bổ kẹ mấn tà ác tổ chức. Ta trước đây là tổ kỳ họa City dẹn nhỉ thời điểm bọn hắn liền từng tập kích quá tổ kỳ họa City bổ kẹ mẩn trung tâm, muốn cướp giật nơi đó bổ kẹ mẩn thế nhưng sau đó thất bại. Gian tức giận nói, ta ở bổ kẹ mẩn học viện thời điểm liền nghe nói qua tim dọc kẹt sự tích, dùng thấp kém thủ đoạn cướp giật người khác bổ kẹ mẩn thực sự có đủ cấp thấp. Giải lệ khinh thường nói, các ngươi, đem ta buộc bản đổi lại. À, lớn tiếng kêu lên. Ai, thật đúng. Chỉ biết là lớn như vậy tiếng kêu gào có ích lợi gì mà. Long tung của bạn, ạ là cả dẻm, in thơ mạ vẹ, tịt ghi hót, tí ra nỉ tạ, giờ dạ gỗ nét còn có ổ nịp đem tim dọc kẹt cho ta thu thập. Oanh oanh vài tiếng ban liệt so với hống ạ là cả dẻm vài con bổ kẹ mẩn đột nhiên xuất hiện đặc biệt to lớn ổ nịp, giờ dạ gỗ nét, tí ra nỉ tạ, tịt ghi hót này mấy cái to con xuất hiện lập tức cuốn lên một trận càng to lớn hơn rối loạn. Jesse lớn tiếng kêu lên. Ta nói, tên kia, không phải muốn hủy đi nơi này đi. Đối mặt bay đầy trời hỉ ơ bìm, phở lạ mẹ giờ còn có thỉnh thoảng có to lớn lăn thạch từ trên trời giáng xuống bất kể là tim dọc kẹt hay vẫn là phổ thông bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đều chỉ có thể chạy chối chết chỉ có thể ngã nhào xuống đất lấy tránh né đến bốn phương tám hướng công kích. Jesse từng thanh còn ở tiêu cực hầu như đánh mất ý thức dêm đánh gục, ngươi còn ở phát cái gì lăng à. Muốn bị giết chết ta mập tránh thoát một cái bị hỉ ở bỉm nổ tung đánh bay ghế dựa sau hét lớn, miêu, nơi này làm sao hội có người như vậy à, so với chúng ta tim dọc kẹt còn muốn phong a hắn muốn giết chết nơi này mọi người à chạy mau a trong khoang thuyền khắp nơi đầy dây đủ loại kêu rên. Long, mau dừng tay a ở tiếp tục như vậy, chúng ta cu nở dê phải tao hương. Gian la lớn, trở về đi, Onyx, tì ra nì ta, in thơ mạp bẹ, tịt ghi ho. Giờ dạ gô nạch còn có ạ lạ cả dèm. Tiếng nổ mạnh biến mất rồi, hết thể nằm trên mặt đất gào thét người một giây sau cu nở dê đỉnh chỉ gào thét. Ba ba đột nhiên yên tĩnh khoang thuyền nhớ tới vài tiếng vỗ tay âm thanh, đại gia không tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía giữa trường duy nhất một cái còn đứng người Long nhìn hắn còn muốn làm gì. Long dùng vỗ tay trường hấp dẫn đại gia chú ý sau cao giọng nói rằng, hiện tại các vị huấn luyện gia đều tỉnh táo lại. Chúng ta là nên tìm sự kiện lần này thủ phạm tim dọc kẹt báo thủ, liền giống như vậy. Long kéo mà cái trước sừng sốt tim dọc kẹt đội viên trực tiếp chân to đá vào bụng hắn thượng tướng hắn đạp bay đi ra ngoài. À, chính là như vậy tu để ý đến bọn họ này quần cặn sau đó cầm lại chúc ở chính các ngươi buộc bản đi. Đông đảo huấn luyện ra ở một lát sau rốt cục phản ứng lại gần đây hướng về từng người bên người tim dọc kẹt đội viên phát động công kích, đại tát thai đánh, bàn chân lớn đạp. Đại viên gạch đập nhất thời trong khoang thuyền là nghiêng về một bên chiến đấu. Dù sao, huấn luyện ra VSC tim dọc kẹt số lượng là thập so với một. Tim dọc kẹt môn không kịp hoàn thủ liền bị ùa lên huấn luyện ra đánh một điểm hồi hộp đều không có. Long vỗ tay một cái khinh thường nói, tim dọc kẹt quả nhiên có đủ cấp thấp, bày ra suất như thế cấp thấp cướp giật phương án. Long gian, đại sĩ cùng giải dữ lệ từ dưới đất bò dậy đến đều là một mặt vẻ giận nhìn chằm chằm Long. Long có dũng khí cảm giác xấu. Các ngươi muốn làm gì bọn tỉ muội, chúng ta đồng thời thu thập người này. Gian rất có đại tỉ khí thế chỉ tay, lần này, hai cái nhéo lô thai, một cái chống nạnh nhất thời Long cùng khổ rồi tim dọc kẹt như thế gào thét lên. Bất quá hắn gào thét không có kéo dài bao lâu liền bị du thuyền một trận đung đưa kịch liệt đánh gãy. Lần này lại là làm sao Mỹ tỉ lớn tiếng hỏi. À, không nên ý tư à, ta là này chiếc du thuyền thuyền trưởng. Ta hiện tại phải nói cho đại gia một cái tin tức xấu à, thuyền của chúng ta đụng vào đá san hô. Nguyên chứ trong cái kia làm ác thuyền trưởng ở trong đám người đứng lên tới nói đạo. Cái gì a thật vất vả bình tĩnh lại huấn luyện ra môn lại là rối loạn tương bừng. Không nên lo lắng, không nên lo lắng, trải qua bỏ lên trên thuyền cấp cứu thuyền trưởng quay về mọi người phất tay nói. Đại gia không nên kích động, chờ ở trên thuyền, chúng ta này chiếc du thuyền là tuyệt đối sẽ không chậm. Vì lẽ đó người nghe được lần này vô liêm sỉ ngôn luận đồng thời cùng nhau khinh bỉ người thuyền trưởng kia, sau đó như ong vỡ tổ dâng tới thuyền cấp cứu. À đi mau. Mị tì lôi kéo nằm trên mặt đất à lo lắng nói. Không được, ta buộc bạn còn có một cái không tìm được. À không cam lòng nói. Du thuyền đang hạ xuống, nếu không chạy liền nguy hiểm. Bờ dốc nhìn một chiếc, hai chiếc bị thả xuống thuyền cấp cứu nói rằng. Lúc này, du thuyền lại là một cái rung động dữ dội, mới vừa tìm tơ y vục bạn As một cái không đứng thẳng được lại ngã sấp xuống còn đem kéo hắn mỉ tì đồng thời mang ngược lại, bờ dốc vội vàng hướng lăn thành một đoàn hai người đuổi theo. As mỉ tì rốt cục ở đánh ngã một cái lập trụ trên dừng lại. Mà As Mỹ tỷ trực tiếp bởi vì đầu đánh vào lập trụ trên mà té xỉu đã qua. Mà Long này một bên tình huống nhưng là, cũng còn tốt, rốt cục chen lên thuyền cấp cứu. Đại sĩ trường ôm một hơi đạo, nguy hiểm thật à, không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy, hảo hảo mà tiệc rượu bị nhỡ. Đầu tiên là tim dọc kẹt sau là đá san hô, cũng thật là biến đổi bất ngờ. Gian thở dài nói, thật vất vả xuyên dạ phục, kết quả nhưng là làm thành như vậy. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Giải lệ hét lớn, tỷ tỷ không gặp. Cái gì mọi người kinh hãi, quả nhiên chung quanh đều không nhìn thấy xỉn thị ạ bóng người. Nguy rồi, nhất định còn ở du thuyền trên. Gian nói rằng, bất quá, xỉn thị ạ tiểu thư tại sao không có đúng lúc ly khai đâu đại sĩ không hiểu nói. Ân, lấy xỉn thị ạ tiểu thư tính cách, cực khả năng bởi vì lựa chọn cái gì đồ ăn hoặc là bởi vì đụng tới cái khác cái gì cần lựa chọn sự tình mà ở nơi đó suy nghĩ đi. Long phân tích nói, chúng nữ đầu góc xuất hiện một bộ xỉn thi ạ đối mặt kem trên đầu liều lĩnh dấu chấm hỏi hình ảnh. Nghe Long vừa nói như thế, Gian suy tư nói, khả năng này lớn vô cùng a không được, Dạ Lệ đứng lên nói, ta phải đi về cứu tỷ tỷ. Ngươi liền cho ta chờ ở đây. Long một cái đè lại Dạ Lệ. Hay vẫn là ta đi cho, du thuyền lớn như vậy ngươi đi đâu vậy tìm ta dùng ạ là cả dẻm siêu năng lực nhận biết tìm lên so với các ngươi thuận tiện hơn nhiều. Các ngươi trước tiên ở thuyền cấp cứu trên chờ cứu viện, không nên tự ý hành động A Long nói xong mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc trong thả ra dở dạ gỗ nạch cười ở trên người nó bay đến dần dần chìm xuống du thuyền trên bong thuyền. Trở về đi, dở dạ gỗ nạch. Long thu hồi dở dạ gỗ nạch tiếp theo thả ra ạ là cả dẻm, ạ là cả dẻm. Ngươi có thể hay không dùng siêu năng lực nhận biết một tí du thuyền trên có còn hay không người. Long không xác định xỉn thị ạ có phải là trên đường có việc gấp không kịp thông báo liền ly khai. Dù sao lấy quán quân thực lực muốn rời khỏi này trước đi trong du thuyền thực sự là một chuyện đơn giản. Ạ là cả dẻm gật gù nhắm mắt lại như là đang trầm tư rôn nở dê như đầu thỉnh thoảng hướng về xung quanh chuyển động. Ạ là cả dẻm suy tư một trận sau mở mắt ra dơ lên xong trước con mắt sáng lên một trận lam quang cùng Long đồng thời biến mất ở trên bong thuyền. Cái này là Long nhìn liền xem ạ là cả dẻm dùng tệ lẹ bọt dẫn hắn đến địa phương. Những người này không phải tim dọc kẹt ba người tổ sao Long lắc đầu một cái không đi quản bọn họ. Không phải Long thấy chết mà không cứu, mà bọn hắn mặc dù là tim dọc kẹt, thế nhưng bọn hắn cùng cái khác tim dọc kẹt thành viên không giống. Tuy rằng bọn hắn thường thường làm chuyện xấu thế nhưng là thường thường thất bại hơn nữa có lúc bọn hắn còn có thể làm một ít chuyện tốt, vì lẽ đó Long cũng không phải đặc biệt chán ghét bọn hắn. Sở dĩ mặc kệ mặt ba người tổ đó là bởi vì Long biết ba người này bản lãnh khác không được thế nhưng thoát thân công phu tuyệt đối vũ trụ nhất lưu. À là cả dẻm, ngươi lại thu tắc một tí nhìn có còn hay không những người khác. À là cả dẻm lần thứ hai nhắm mắt lại. Chờ một lúc ạ là cả dẻm lần thứ hai dùng tệ lẹ bọt mang theo Long biến mất. Bơ dốc gà tiệp chù còn có mỉ tỷ Long nghi hoặc nhìn ạ là cả dẻm chỉ vào trên đất ba người một cái điện khí chuột, không nghĩ tới bọn hắn vẫn là cùng nguyên như thế chưa kịp trên thuyền cấp cứu. Long nhìn hôn mê ba người một mặt bất đắc dĩ, bọn hắn ba người tạm thời không có nguy hiểm gì à, hay vẫn là nhìn có hay không những người khác trở lại nơi để ý đến bọn họ đi, ạ là cả dẻm lại thu tắc một tí. Ả là cả dẻm lần thứ hai gật gù, một lát sau mở mắt ra cùng Long lần thứ hai dùng tệ lẹ bọt biến mất. Long lần này mở mắt ra liền phát hiện hắn trước kia liền muốn tìm mục tiêu xỉn thị ạ. Long nhìn quét một chút hoàn cảnh chung quanh bất đắc dĩ lắc đầu một cái này xì nội quán quân cũng thật là có rất cường hãn, lại nằm nhòi phòng ngủ trên bàn ngủ, na nở dê phía trước là một chữ ba y ra xa ưu cái của bạn. Long không thể làm gì khác hơn là tiến lên nhẹ nhàng lắc lắc xỉn thị ạ. Không phản ứng thêm giờ kính đây, hay vẫn là không phản ứng dùng lại kính, vẫn như cũ không phản ứng. Long đây là triệt để không nói gì, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là bên riêu bên giống lớn kêu lên, xỉn thị ạ tiểu thư. Nhưng la nhượng Long cười ngất chính là xỉn thị ạ hay vẫn là không phản ứng. Cô nàng này sẽ không ở ngủ thì bị người cưỡng gian đều không có phản ứng chứ Long tà ác nghĩ đến, Long đối với như vậy năng lực ngủ nữ nhân cu nở dê là một trận hiếu kỳ, sẽ không là cái cao phẳng chân con rối đi. Long vừa nói, bên em nằm nhoài trên bàn xỉn thì ạ lăn tới, nhìn xỉn thì ạ khỏe miệng lưu lại một tia ngụm nước tí triệt để không nói gì, lần này không thể là con rối. Bất quá, cũng thật là kỳ quái ư. Long một bên nắm bắt xỉn thì ạ khuôn mặt một vừa dùng tay lật lên na nở dê hợp cùng nhau mí mắt lẩm bẩm nói rằng, phía trên thế giới này dĩ nhiên hội có so với chứ còn có thể ngủ người, quả thực lại như là người chết như thế mà. Vừa nói Long đem mặt xẹt tới nhìn chằm chằm xỉn thì ạ con mắt muốn nhìn rõ ràng, bất quá, hắn nhìn thấy chính là xỉn thì ạ trợn to hai mắt, Long không dám tin tưởng nháy mắt một cái, mà xỉn thì ạ con mắt cu nở dê nháy một cái. Trong lòng ta có sợ hãi cảm giác, run rẩy đưa tay phải ra ở xỉn thị ạ trên mặt ôm sách. Ngươi đang làm gì? Xỉn thị ạ rốt cục bô cờ lên một câu nói như vậy. A cả kinh đem xỉn thị ạ liền như thế ném xuống đất. Đau quá A nghe được xỉn thị ạ như thế một gọi, Long lại cảm thấy không đúng vội vã đem xỉn thị ạ ôm lấy đến. Buông tay. Xỉn thị ạ nói một cách lạnh lùng đạo. Hả, xin lỗi. Long lại vội vã đem xỉn thị ạ ném xuống đất. A, đau. Long hiện tại cảm giác đại não chính là một đoàn hồ dán, khi nghe đến xỉn thì ạ la đau sau lại muốn đưa tay đi phủ, dừng tay. Xỉn thì ạ rôi ra một cái tay ngăn trở Long sau đó gian nan từ trên mặt đất bò. Xỉn thì ạ sờ sờ bị xuất đau sau na ho lạnh lùng nhìn chằm chằm Long. Đúng đùng xỉn thì ạ trực tiếp một cái tắt đem nói mới vừa thổ đến miệng bên Long ngơ ngác ở Long không biết làm sao nhìn xỉn thì ạ. Xin thi ạ lạnh lùng nhìn Long cùng bên cạnh hắn ạ là cả dẹm chất vấn, ngươi ở đây làm gì à? Long rốt cục phản ứng lại, cái kia xin thi ạ tiểu thư, này chiếc du thuyền đụng vào đá san hô trên trải qua tại hạ trầm, ta dùng ạ là cả dẹm tìm tơ y ngươi lại phát hiện ngươi đang ngủ, ta không nghĩ tới ngươi không nghĩ tới phía trên thế giới này dĩ nhiên hội có so với chứ còn có thể. Ngủ ngươi, quả thực lại như là người chết như thế đúng không? Xin thi ạ lạnh lùng nói. Long ngạc nhiên. Lập tức ngượng ngùng nói, ngươi nghe được xỉn thì ạ lạnh lùng quét Long một chút, lập tức đi ra phòng ngủ tra xét một phen sau đó đi trở về đối với Long lạnh lùng nói rằng, tuy rằng ngươi cứu ta, thế nhưng ngươi coi ta là đố ngẫu như thế vung qua vung lại vì lẽ đó ta sẽ không cảm kích ngươi. Long căn bản liền không nghĩ xỉn thì ạ hội cảm kích chính mình hơn nữa chính mình vừa nãy xác thực là có đủ thất lễ bởi vậy nói xin lỗi, xỉn thì ạ tiểu thư. Ta làm chuyện vừa rồi cảm thấy xin lỗi, bởi vì lúc đó ở tình huống kia đầu óc của ta thực sự có chút không phản ứng kịp, hiện tại chúng ta tình cảnh vẫn như cũ không ổn, chúng ta trước tiên chạy khỏi nơi này sau đó ở chính thức xin lỗi ngươi được không xỉn thì ạ cầm lấy để lên bàn của bạn, xin lỗi liền không cần. Nói xong cũng trực tiếp đi ra phòng ngủ không để ý tới Long. Ai, các loại, xỉn thì ạ tiểu thư. Long vội vã truy ở xỉn thì ạ trước mặt nói rằng, xin thì ạ tiểu thư ngươi muốn đi nơi nào đương nhiên là ly khai nơi này, lẽ nào chờ táng thân bụng cá sao xin thì ạ lạnh lùng nói. Bất quá, xin thì ạ tiểu thư, ngươi không theo ta cùng rời đi sao Long nghi ngờ nói. Xin thì ạ lạnh lùng nhìn Long, ta không cần ỷ lại người khác, ngươi che ở phía trước ta là muốn ép buộc ta cùng ngươi cùng rời đi sao xin thì ạ lấy ra của bạn, vậy thì xem ngươi có hay không thực lực này. Sản dĩ Long nhìn xỉn thị ạ một bộ vẻ mặt nghiêm túc bất đắc dĩ nói, quên đi, tùy tiện ngươi đi. Xỉn thị ạ lạnh rên một tiếng thu hồi của bạn, như vậy ngươi liền tránh ra con đường. Long muốn nói lại thôi, chỉ xỉn thị ạ, vừa chỉ chính mình khỏe miệng vị trí. Xỉn thị ạ theo bản năng sờ sờ khỏe miệng, mặt đột nhiên lập tức đỏ lên, liền vội vàng đem khỏe miệng ngủ thì lưu lại ngụm nước tí lau chùi đi, qua nở việc không đâu. Lập tức cu nở dê mặc kệ Long ở na nở dê phía trước trực tiếp từ Long bên người tránh đi. Long nhìn một chút xỉn thị ạ dần dần bóng lưng biến mất đối với ạ là cả dẻm bất đắc dĩ nói. Như vậy, ạ là cả dẻm, chúng ta đi giải cứu vừa nãy đám người kia đi. Ạ là cả dẻm lần này trực tiếp lấy ra xong trước liền khiến cho xuất tể lẹ bọt lập tức cùng Long biến mất rồi. SSN, Long, ạ một nhóm. Tim dọc kẹt một nhóm còn có xỉn thì ạ có phải là có thể thành công thoát hiểm? Sự tình là thật sự như bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy sao?